Trần Gia Lân lạnh lùng đằng hắng một tiếng, rút kiếm ra khỏi bao, nếu không giải nghi vấn này hắn không thể nào yên tâm được hết. Khất Tâm Nhân bình tĩnh nói, có thật ngươi muốn đánh nhau chăng? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào trả lời, đương nhiên, hãy rút kiếm ra nào. Khách Chương.